Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 8, phụ nữ là một loại động vật rắc rối. Góc truyện audio.com. Hiện giờ hai mẫu thân Tiêu Sơn đang quay quần canh một cái bàn nhỏ. Chiếc đèn leo lát, trời đã trở về tối. Thiếu phụ ngước nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng cảm tưởng chỉ trong vòng thời gian ngắn này, đứa con mà nàng biết hoàn toàn đã khác so với quá khứ Tiêu Sơn. Chẳng lẽ sau khi nó bị đánh một trận thì trở lên khái khiếu? Thiếu phụ mở miệng giọng hết sức quan tâm. Mẫu thân nghe nói chiều này cô mẫu có nói với ta về chuyện của con. Con có thể kể lại cho ta được không? Tiêu Sơn gật đầu nói. Vâng mẫu thân, hắn bắt đầu kể lại chi tiết một cách tỉ mỉ rõ ràng. Thiếu phụ nghe xong đều có chút kinh ngạc nàng hỏi. Vậy lão nhân gia ông ta không biết con đã không có thể tu luyện đấu khí. Tiêu Sơn đưa tay ngăn lại thiếu phụ hắn mỉm cười nói. Lão nhân gia nói với con ông ấy có một bộ công pháp vô cùng đặc biệt hoàn toàn phù hợp với thân thể của con. Lão nhân gia nói nếu như con bài ông ta vi sư có thể học tập để trở thành một luyện dược sư. Thiếu phụ nghe thấy thế thì giật mình. Phải biết trên đấu khí đại lục này ngành nghề luyện dược sư được mọi người tôn quý như thế nào chắc hẳn ai lấy đều rõ. Thiếu phụ ngừng lại hơn nửa ngày sau đó tiếp tục câu chuyện của mình. Vậy ông ấy có nói bao giờ lão nhân ra gặp con không? Tiêu Sơn cười nói, lão nhân ông ta nói tùy thời bất cứ khi nào cũng có thể gặp được con nên mẫu thân đừng quá lo lắng. Thiếu phụ nghe thấy thế thì gật đầu nói. Vậy được rồi nếu như lão nhân ra quay lại gặp lại con nhất định phải báo cho mẫu thân một tiếng. Tiêu Sơn gật đầu đáp ứng. Vâng hài nhi biết, dù gì thì lão nhân ra mà hắn nhắc tới cũng chính là hắn. Hắn bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện về việc này hắn không quá lo lắng. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút, việc mà hắn quyết định đó là công bố cho việc hắn trở thành đệ tử của một luyện dược sư thần bí như vậy chẳng phải địa vị của hắn ở Tiêu. Gia sẽ được nâng cao. Hơn nữa việc hắn được nâng cao địa vị chí ít cũng làm cho mẫu thân của hắn dễ dàng sống ở Tiêu gia hơn. Tất nhiên hắn cần là một thế lực đủ để bảo vệ gia tộc và mẫu thân của hắn. Tất nhiên mẫu thân của hắn phải đặt lên hàng đầu rồi. Ai có thể chết thì cứ chết trước nhưng đến mẫu thân của hắn thì mới là người chết cuối cùng. Hắn ưu tiên mẫu thân của hắn lên đầu rồi, nhưng việc này phải tiến hành một cách thận trọng. Hắn rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Trong tư tưởng của hắn hình thành một thứ gọi là kế hoạch. Cái kế hoạch của hắn liên quan tới cái gọi là luyện dược sư. Bằng môn tà đạo thiên, cái kế hoạch nho nhỏ đang hình thành trong đầu của hắn. Tiêu Sơn nhanh chóng trở lại giường hắn muốn học tập một loại ký kết khế ước với yêu thú. Loại khế ước này áp dụng cho những linh hồn yếu hơn đối phương không bất kể là linh thú hay yêu thú kể cả con người đều có thể ký kết. Tất nhiên trong quá trình đối phương cam tâm tình nguyện thì khế ước vẫn có thể thiết lập dù linh hồn của ngươi thì khế ước yếu hơn đối phương. Mấy phép thuật này không hổ là bàng môn tà đạo thiên vô cùng bàng môn tà đạo. Ngay cả mấy loại siêu hồn thuật tăng lên thực lực của bản thân cũng có. Chấm, Tiêu Sơn lại một lần nữa cắn lên ngón tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nhỏ lên đầu của một con ấu thú, nhìn 10 đầu ngón tay của hắn đã bị cắn rách bươm máu. Hắn rất kỳ lạ là tại sao vết thương lại nhanh chóng liền lại như vậy chỉ cần vết thương không quá lớn có thể liên trong nháy mắt. Nhưng hiển nhiên hắn hiện giờ không có tâm tình ấy. Hắn muốn thành công ký kết loại khế ước này, nhìn con mèo nhỏ phía trước. Hắn liên tục huy động bắt chéo hai tay thành những hình thù kỳ dị. Một nguồn ánh sáng từ mi mắt của hắn bắn thẳng vào con ấu thú. Ấu thú đầu hơi lắc lắc sau đó mi tâm của nó phát ra quang mang. Tiêu Sơn mỉm cười nói. Thành công, Tiêu Sơn thỏa mãn mỉm cười. 20 lần thành công một lần. Cái này cũng quá là. Có vẻ như không thầy chỉ dựa trên những gì từ sách học để làm ra những thứ như thế này có chút khó khăn hơn khi có một sư phụ thì phải. Tiêu Sơn nhanh chóng lấy ra một thùng nước, từ trong chữ vật giới chỉ hắn lấy ra một bình linh dịch. Hương linh dịch tràn ra ngoài, con mèo nhỏ có hình dáng kỳ lạ với cái đôi cánh nho nhỏ giống như mèo rơi thì tham lam nhìn về phía bình đan dược. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía nó nghi hoặc nói. Chẳng lẽ ngươi thích thứ này? Con mèo nhỏ liên tục cọ cọ về phía người của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lắc lắc đầu. Hắn nhớ trong chữ vật không gian còn mấy bình loại cấp bậc thấp. Hắn nhanh chóng trong đó lấy ra một bình cấp bậc linh dịch thấp mở ra đặt trước con mèo nhỏ nói. Này đừng có mà làm phiền ta nữa đấy nhé. Con thú nhỏ chẳng thèm để ý tới Tiêu Sơn, nó nhanh chóng há mồm thò cái lưỡi nhỏ nhỏ màu đỏ liếm liếm vào bình dịch bên trong. Tiêu Sơn lắc lắc đầu nhỏ bình linh dịch vào trong thùng nước. Sau đó hắn nhanh chóng chút quần áo tiến vào bồn nước tu luyện. Hắn không biết đã tu luyện trong bao lâu. Lúc này trời đã tảng sáng. Một mùi thối bốc ra làm hắn cả kinh bịt mũi lại. Tiêu Sơn lẩm bẩm nói. Mấy hôm trước đâu có thối như vậy đâu. Hắn ngửi một mùi sồng sộc vào miệng và mũi của mình. Hắn quay đầu xuống thì lúc này thấy con mèo rơi đang ngước nhìn về phía hắn. Cả lông của nó chứa đầy chất dịch đen hôi. Tiêu Sơn bịt mũi cau mày nhìn về phía con tiểu thú. Hắn ngẫm nghĩ chẳng lẽ con tiểu thú này cũng dùng tẩy kinh phạt tủy linh dịch xong cũng có thể tẩy kinh phạt tủy rồi hả? Cái này cũng có chút vô lý quá đi à. Hắn nhanh chóng rời giường kéo theo con ấu thú nhanh chóng đi tắm một cái cùng với đổ bỏ thùng nước linh dịch hôi thối của hắn. Sau khi mỗi ngày hắn đều tắm như vậy thì hắn cảm giác người lúc nào cũng khoan khoái hơn. Cơ thể hắn trắng như con gái vậy. Hắn giờ trắng khác gì một tên tiểu bạch kiếm. Mặt trắng nhỏ luôn được các bà các cô bao. Tiêu Sơn bất đắc dĩ chẳng lẽ hắn phải đi phơi nắng cho người đen hơn sao? Bỏ qua mấy ý này hắn bắt đầu tiến hành tu luyện. Trong Thiên Hà Quyết có mấy bộ luyện quyền pháp cơ bản thuộc phần Thái Dương Thiên. Nhìn bộ quyền này Tiêu Sơn chặt lưỡi nó sao hao hao giống với Thái Cực Quyền của Trung Quốc à. Hắn bất đắc dĩ mỗi buổi sáng bắt đầu tiến hành ngày nào cũng như ngày nào luyện tập quyền pháp. Buổi sáng luyện quyền, buổi chiều luyện tập bằng môn tà đạo thiên cùng với thiết kế trận pháp cơ bản. Buổi tối bắt đầu luyện công, mặc dù linh hồn lực của hắn cực cao, hắn bắt đầu thử sử dụng nhất tâm nhị dụng nhưng phải mất hơn 3 tháng mới có thể thành công. Điều này làm hắn có chút kinh ngạc, hiện giờ linh hồn lực của hắn mạnh như vậy mà vẫn phải mất thời gian lâu như vậy mới thành công. Thường thi luyện dược sư có thể điều khiển một lúc mấy hỏa khẩu như vậy chẳng phải nhất tâm đa dụng sao? Tiêu Sơn hơi kỳ quái. Hơn nữa công pháp của hắn không quy định phải đứng ngồi mới có thể tu luyện, chỉ cần liên tục vận hành tiểu thiên hà để cho nó hấp thụ năng lượng của thiên địa linh khí là được. Hiển nhiên hắn vẫn duy trì thời gian luyện công vào buổi tối mặc dù đã có thể tiến hành cái gọi là nhất tâm nhị dụng nhưng luyện công trong không gian kia đạt được xa xa so với hấp thụ linh khí ở ngoài. Hắn đang rèn luyện thì bất đắc dĩ có một người tìm đến về phía hắn là Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão. Tiêu Chiến và trưởng lão lúc này hết sức nghi kỵ nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cau mày nhìn về phía khuôn mặt mấy người. Hắn nhanh chóng cúi đầu làm lễ. Tộc trưởng và các đại trưởng lão. Tiêu Chiến phất tay nói. Được rồi Sơn Nhi đứng dậy đi. Tiêu Sơn hướng về phía Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão lên tiếng hỏi. Không biết ba vị trưởng lão và tộc trưởng đến tìm Tiêu Sơn có việc gì không? Tam trưởng lão ngay lập tức ngón tay chỉ về phía Tiêu Sơn tức giận mắng lớn. Tiêu Sơn ngươi biết tội không? Tiêu Sơn gõ gõ trán sau đó nhìn về phía trước trưởng lão nói. Tiêu Sơn quả thực không biết mình đã mắc tội lỗi gì mong trưởng lão chỉ bảo. Tiêu Chiến ho khan vài tiếng ngăn lại cơn giận của tam trưởng lão. Hắn mới nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói. Hôm qua có phải ngươi vô cớ đã đánh thương Gia Liệt Áo và mấy vị hộ vệ của Gia Liệt gia tộc? Tiêu Sơn nhíu mày sau đó thành khẩn nói. Quả thực có chuyện này. Tiêu Chiến nghe thấy vậy giật mình. Hắn mới biết rằng mấy hôm trước Gia Liệt tất bế quan đột phá đến bây giờ mới xong. Hắn khi nghe thấy Tiêu Sơn đả thương con hắn nên tất nhiên tới đây hưng sư hỏi tội rồi. Bất chợt một âm thanh từ phía sau vang lên, Tiêu Chiến thúc thúc, các vị trưởng lão, âm thanh kiều mị vang lên, mọi người nhìn lại thì thấy một thiếu nữ mặc tử y thanh sắc thiếu nữ. Mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, chính xác trong mắt Tiêu Sơn là một tiểu Tiểu mỹ nhân, Tiêu Chiên lên tiếng nói. Huân Nhi, thấy thiếu nữ đi đến máy trưởng lão cũng bắt đầu với thiếu nữ tỏ ra có chút cung kính. Huân Nhi lên tiếng nói. Tiêu Chiên thúc thúc chuyện này không liên quan tới hắn. Nàng chỉ về phía Tiêu Sơn nói. Tất cả việc này đều do Huân Nhi mà ra. Nàng bắt đầu kể về việc mình với Gia Liệt Áo. Sau đó Huân Nhi tiếp tục câu chuyện. Thế nên Huân Nhi cầu Tiêu Chiên bá bá đừng làm khó hắn nữa. Nghe thấy thế Tiêu Chiên gật đầu. Hắn lại nhìn về phía mấy trưởng lão. Mấy trưởng lão vì có Huân Nhi ra mặt cũng không có nhiều lời bắt đầu trở nên im lặng. Tiêu Chiên lên tiếng nói. Vậy được rồi nếu như việc này cuối cùng không dây dưa đến Tiêu Sơn thì mọi việc hãy dừng ở đây đi. Nói xong Tiêu Chiên vỗ vỗ bả vai của Tiêu Sơn vài cái nói ra một vài lời an ủi rồi nhanh chóng rời đi. Tam trưởng lão có chút khó chịu nhưng Huân Nhi đã đứng ra thì khó có người dám làm khó Tiêu Sơn. Nhìn bóng người rời đi, Tiêu Sơn khoanh tay lại sau đó quay sang Tiêu Huân Nhi phất ra một cái tay. Ha, vậy là tôi thiếu cô một lời cảm ơn rồi. Tiêu Huân Nhi về phía Tiêu Sơn sau đó nhếch nhếch cái miệng của mình rồi chu cái mỏ ra. Ngươi không muốn cảm ơn ta sao? Tiêu Sơn khoanh tay nhìn chăm chú về phía Tiêu Huân Nhi. Nàng cảm giác được ánh mắt của hắn nhìn nàng chăm chú thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi đỏ bừng. Nàng giận điên nghiến răng nghiến lợi. Nàng lớn tiếng quát, ngươi nhìn cái gì vậy? Tiêu Sơn nhún nhún vai gãi gãi mũi nhìn về phía Tiêu Huân Nhi lên tiếng nói. Vậy xin hỏi Huân Nhi đại tiểu thư đây muốn gì ở tại trên người kẻ nghèo hèn này đây hả? Nghe thấy thế Huân Nhi nhíu mày sau đó nàng lên tiếng nói. Vậy ngươi có thể cho ta biết một vấn đề? Tiêu Sơn đưa tay ra hướng về phía Huân Nhi. Vậy xin mời đại tiểu thư ra câu hỏi kẻ nghèo hèn này nhất định sẽ trả lời cho ngài đầy đủ. Huân Nhi hướng về phía Tiêu Sơn đặt câu hỏi, viên đan dược lần trước ngươi đưa cho ta là từ đâu? Tiêu Sơn nhún nhún vai nói, việc này thứ lỗi ta không thể trả lời. Huân Nhi hừ lạnh xoay người rời, đi thấy thiếu nữ định rời đi. Tiêu Sơn gõ gõ trán sau đó đưa tay ra hướng về phía bóng dáng thiếu nữ đang rời đi. Hắn ngay lập tức lên tiếng ngăn lại thiếu nữ. Chờ chút, Tiêu Huân Nhi đang định quay gót rời đi. Nàng đột nhiên nghe thấy âm thanh của Tiêu Sơn thì quay đầu lại. Thấy hắn lên tiếng dừng chân nàng lại. Thiếu nữ quay đầu lại. Khuôn mặt của nàng biểu hiện ra sự ngờ vực vô cùng lớn. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Có chuyện gì sao? Tiêu Sơn gãi gãi mũi nhìn về phía nàng. Hắn nhếch miệng nói. Chợt có vẻ như không trả lời điều này thì cô không vui à nhưng ta cũng không thể nói cho cô được vì đó là bí mật của riêng ta. Bất quá, ngón trỏ hắn phất phất vài cái sau đó hắn nói. Vậy đi ta sẽ mời cô một món ngon coi như trả ơn cho cô đi. Một món mà cô chưa từng được ăn bao giờ. Tiêu Huân Nhi hơi nheo mày. Nàng là một đại tiêu thư của một gia tộc lớn. Nếu nói trên cả đấu khí đại lục những món ngon mà nàng chưa từng ăn là chuyện không thể nào. Trong thâm tâm nàng phủ nhận điều mà Tiêu Sơn nói. Nhưng nàng rất muốn biết món ngon hắn nói là gì. Hiện giờ Tiêu Viêm ca ca của nàng chỉ chú ý đến tu luyện cũng không lý đến nàng thế nên Huân Nhi hiện giờ cũng vô cùng rảnh rỗi. Nàng mở miệng nói, được rồi, Tiêu Sơn mỉm cười xoay người vào trong nhà. Hắn nhìn thấy mấy con gà cảnh, chính xác là ma thú cấp thấp đang ở đó. Tiêu Sơn thở dài nói, các ngươi thứ lỗi à, ta rất thèm cái món đó đã lâu lắm rồi. Sau khi lấy mấy con giống như con gà thu vào trong chữ vật không gian, hắn nhanh chóng tiến vào trong nhà bếp lấy rất nhiều gia vị. Vì đấu khí đại lục gia vị rất khác thế nên Tiêu Sơn cũng phải dựa theo trí nhớ mà chọn. Hắn nhanh chóng ra khỏi cửa sau đó ra hiệu cho Tiêu Huân Nhi theo sau hắn. Huân Nhi rảo bước theo sau phía Tiêu Sơn, nàng ngạc nhiên hỏi, đây không phải là đường ra hậu sơn sao? Ngươi không phải là muốn đãi ta một món ăn rất đặc biệt sao? Tiêu Sơn nhún nhún vai. Hắn mỉm cười nói, món này ăn rất thú vị đặc biệt trong hoàn cảnh thiên nhiên thì vô cùng là thích hợp. Hắn nhìn về phía Huân Nhi lên tiếng nói, yên tâm đi ta cũng không có ý gì với cô đâu. thứ nhất ta tất nhiên là người nhát chết, ta còn muốn sống không thích chọc vào vị thần bí cao thủ đang nấp ở đâu đó đâu. Hắn nhếch miệng cười đảo qua thân hình của Huân Nhi một lần. Ngón tay trỏ liên tục di chuyển lắc qua lắc lại nói. Thứ hai ta không thích hoa quả còn xanh ăn rất khó ăn ha. Tiêu Huân Nhi cắn răng quát. Ngươi, Tiêu Sơn chẳng thèm nghe hắn vẫn dựa vào con đường tiến vào hậu sơn rảo bước nhanh hơn. Tiêu Huân Nhi nhanh chóng đuổi theo theo sau. Không nhanh không chậm hai người cách nhau cả một trượng. Tiêu Sơn gõ gõ chán. Hắn nhận định một điều mình trong mắt đối phương đã trở thành danh sách được liệt vào sổ đen cần phải tránh xa. Rất nhanh Tiêu Sơn tìm được một gốc cây khá lớn gần con suối của Tiêu gia. Một bãi thảm cỏ rộng lớn cùng với một cây lớn. Cách đó nửa dặm chính là chỗ con suối của Tiêu gia, cũng là chỗ mà hắn bắt gặp Huân Nhi đang tắm. Tiêu Sơn phủi phủi tảng đá gần đó sau đó hướng về phía Huân Nhi lên tiếng nói. Cô ở đây chờ một lát đi, sau nửa canh giờ ta sẽ trở lại. Tiêu Huân Nhi nhíu mày không thể hiểu được ý của hắn là gì. Nàng ngay lập tức ngồi lên tảng đá. Có lẽ giết thời gian kiểu này cũng không phải là tệ. Nàng ngước nhìn về phía thiếu niên đang bước về phía xa. Nhìn hình bóng của hắn rời đi, thiếu niên này làm cho nàng cảm giác được đầy thần bí. Giống như nàng có cảm nhận ở hắn, những bí mật của hắn mà nàng khám phá mãi mãi sẽ không bao giờ hết vậy. Chính nàng bị cuốn hút bởi cái gọi là thái độ có chút ngông nghênh, có chút kỳ bí của nam tử này. Sau đúng nửa tiếng hắn đã trở lại, trên tay hắn xuất hiện ba cục đất lớn nhỏ khác nhau. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, Tiêu Sơn mỉm cười nói, này cô có thể cùng đi kiếm củi với ta được không? Tiêu Sơn nhún nhún vai nói, cô không định để một mình ta đi kiếm củi đấy chứ? Nghe thấy thế Huân Nhi gật đầu một cái cũng tản ra xung quanh bắt đầu tìm kiếm củi khô và cỏ khô. Sau hơn nửa canh giờ một đống cỏ khô và củi khô lớn chất tại một đống ở đó. Tiêu Sơn mỉm cười, hắn lấy mấy hòn đá lớn đặt về phía đó. Sau đó bắt đầu đốt lửa lên. Hắn lấy ra một đồ đánh lửa đốt cỏ khô sau đó bắt đầu điên cuồng thổi thổi. Khói vào mắt hắn làm cho hắn kho sặc sụa. Nước mắt nước mũi tèm lem. Huân Nhi không nhịn được hơi nhếch cái miệng nhỏ lên sau đó nàng mắng. Ngu ngốc ngươi tránh ra. Tiêu Sơn nghe thấy ngước đầu về phía Huân Nhi sau đó hắn lùi lại. Huân Nhi hai tay bắn ra một luồng đấu khí theo hỏa diễm bắn vào đám củi làm cho chúng nhanh chóng bốc cháy. Tiêu Sơn cười nói, hắc hắc, khi nào cần người đánh lửa thì mang theo Huân Nhi đại tiểu thư chắc chắn sẽ vô cùng tiện lợi a. Nghe thấy thế Huân Nhi lượm hắn một cái. Hắn coi nàng là gì a? Hắn coi nàng là một thứ công cụ mang theo giúp hắn đánh ra lửa chắc. Huân Nhi mỗi lần đi cùng với hắn thì đều bị hắn chọc cho tức giận vô cùng. Tiêu Sơn nhanh chóng chặt lấy mấy cảnh gỗ tươi thô to ở đó. Hắn đặt lên bếp lò sau đó nhanh chóng đặt mấy cục đất đen thui lên trên đó. Huân Nhi nhíu mày hỏi, món đặc biệt ngươi nói là món này. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói. Chốc nữa cô khác biết, sau đó hắn không để ý đến Huân Nhi nữa bắt đầu cho thêm củi bắt đầu đốt nung cục đất đó lên. Nhìn ánh sáng đo đỏ lập lòe đang nướng cục đất đó tâm trí hắn lại nhớ đến một chút cái gọi là tình thương. Hắn nhớ lần đó từng xem trên TV có người làm món này. Hắn đòi mẹ của hắn làm món này, lúc đó chính hắn gào khóc đòi mẹ nấu cho hắn món này. Tất nhiên món này đã để lại sâu đậm cho hắn, món ăn mà chính hắn học được từ mẹ của hắn, món gà ăn mày, hắn mỉm cười một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang chút chua xót. Nhìn ánh sáng lập lòe Tiêu Sơn phát ra cảm khái từ tâm can. Không biết bao lâu Huân Nhi lên tiếng hỏi, này ngươi làm sao vậy? Nga Tiêu Sơn giật mình, hắn tỉnh dậy từ những ký ức hắn mỉm cười nói. Chờ chút đi, món này cũng sắp chín rồi. Lửa lúc này đã khá tàn. Tiêu Sơn nhìn cục đất hắn mỉm cười. Hắn biết nó đã chín. Món này là gà ăn mày kết hợp với thuộc bắc. Hắn chỉ có một số vị trong đây mà thôi. Ma thú thuộc họ gia cầm kết hợp với lá sen ủ trong bùn Tiêu Sơn cũng không biết vị nó ra sao. Cái này cũng tốt dùng xú bà nương này làm chuột bạch đi.